Yêu Nguyệt Phong Vũ, đại siêu cấp biến thái nghịch thiên. Chương 3 Thiên Phú siêu biến thái. Góc truyện audio.com. Nhà đầu theo ta Phong Vũ chậm rãi đi theo phía sau, khi đến trước thấy cái bàn phía trên là quả cầu thủy tinh, nàng nghi hoặc nhìn lão. Như hiểu ý nàng, Tạp Vân Phi cười tươi giải thích, đặt tay lên, thả lỏng cơ thể để ta xem thiên phú của ngươi như thế nào, ở thế giới này kẻ mạnh đứng đầu giết người không đền mạng, không có pháp luật cấm chế, nơi này là thiên giới đại lục không giống ở nơi ngươi sống. Nơi đây chia thành nhiều nghề ma pháp sư, chiến sĩ, luyện dược sư, luyện khí sư, thuần thú sư và triệu hồi sư. Ma pháp sư sinh ra có thể cảm ứng nguyên tố, đánh ở cự ly xa nhưng thân thể yếu đuối nếu bị chiến sĩ tiếp cận ở cự ly gần chỉ có chết. Chiến sĩ là người không thể cảm nhận được nguyên tố sẽ tu luyện kiếm khí. Luyện khí sư và luyện dược sư là hai nghề kiếm được nhiều tiền nhất nhưng đi cùng người tu luyện phải có tinh thần lực mạnh mẽ và sự kiên trì trong hai nghề thì người không ai dám đắc tội nhất là luyện dược sư. Đắc tội với luyện dược sư có nghĩa là bạn đã đắc tội luôn với những người mà luyện dược cứu chữa. Còn có triệu hồi sư, ma pháp sư được người kính trọng thì triệu hồi sư được mọi người tôn quý. Triệu hồi sư khác với ma pháp sư là họ còn gọi được ma thú càng cường đại thì cơ hội thắng càng cao. Ngươi cũng hiểu sơ rồi chứ, giờ thì đặt tay lên đi, từ từ ta sẽ kể thêm cho ngươi. Nghe như vậy Phong Vũ cũng hiểu được, đi đến đặt tay lên thả lỏng cơ thể. Đợi 5 phút quả cầu vẫn tối đen như cũ nhưng nàng vẫn tiếp tục, nàng còn muốn tìm thấy cha mẹ còn có ca ca. Quả cầu từ từ chuyển sang màu vàng. Thổ nguyên tố, lão già gật đầu, nguyên tố phòng ngự nhưng ông tin nha đầu này thiên phú sẽ không có kém hơn cha mẹ nó, quả không làm ông thất vọng. Quả cầu thủy tinh đang màu vàng dần chuyển sang màu xanh. Phong nguyên tố, lão gật đầu, phong nguyên tố đại diện cho tốc độ, sự nhanh nhẹn trong chiến đấu. Quả cầu lại dần chuyển sang màu tím. Lôi nguyên tố, ông gật đầu, lôi nguyên tố rất hiếm, nha đầu này thiên phú không tệ. Tiếp tục quả cầu lại chuyển sang màu lam, mang theo nhiệt độ không khí giảm theo làm người khác thấy ớn lạnh. Thủy nguyên tố biến dị, khuôn mặt dần trở nên cứng ngắc, phải biết thủy nguyên tố biến dị là nguyên tố chỉ có trong truyền thuyết, có rất ít có được. Sở hữu 4 nguyên tố quả là không thua mẹ nó. Nhưng quả cầu vẫn chưa dừng lại, từ từ chuyển sang màu vàng có ánh kim. Hỏa nguyên tố của Phượng Hoàng, khuôn mặt của ông giờ là đơ toàn tập hỏa nguyên có hơi đặc biệt là chia thành 5 cấp bậc từ đỏ. Đỏ lam, trắng, vàng, vàng kim, mà hỏa nguyên tố màu vàng kim là màu tượng trưng cho ngọn lửa của Phượng Hoàng, loài huyền thoại cao quý. Con mẹ nó, nha đầu này sao lại may mắn như vậy chứ? Quả cầu vẫn chưa dừng lại chuyển sau trắng rồi tới đen. Quang nguyên tố, ám nguyên tố, đôi chân ông run rẩy ngồi bẹp xuống đất nhìn nàng. Ông trời ơi, ông còn để người khác sống không, đây là thất hệ đấy, toàn năng, quang và ám rất hiếm, 1 vạn người mới xuất hiện một mà nha đầu này có cả 2, chưa nói đến hỏa nguyên tố Phượng Hoàng, còn thủy nguyên tố biến dị. Trên đại lục ma pháp sư hầu như chỉ có 1 hệ, hiếm lắm có song hệ, tam hệ lại càng hiếm, còn tứ hệ là không có chứ đừng nói ngũ và lục. Nhưng nha đầu này thì sao, toàn hệ, người duy nhất trong đại lục, đúng là con của 2 tên kia quá yêu nghiệt. 2 tên kia đã khiến ông muốn hộc máu, còn tiểu nha đầu này khiến ông tức chết. Góc truyện audio.com, nhà đầu ngươi còn yêu nghiệt hơn cả cha mẹ ngươi, cha ngươi là song hệ quang. Ám 2 hệ cực hiếm, 1 vạn người mới có 1, cư nhiên lại tập trung hết cả 2 trên người hắn, còn mẹ ngươi còn yêu nghiệt hơn ngũ hệ hỏa. Thủy, thổ, phong, lôi nhưng không có biến dị hay mang Phượng Hoàng như ngươi cũng đủ khiến người khác kinh hãi. Mà ngươi toàn hệ còn yêu nghiệt hơn gấp 100 lần. Ta nghĩ ngươi thiên phú chắc không kém hơn 2 tên quái vật kia, nhưng không ngờ ngươi chính là quái vật trong quái vật nha. Ừ không tệ, Phong Vũ nhàn nhạt gật đầu. Ngươi nói cái gì, ngươi có biết cái câu của ngươi sẽ khiến người khác thèm muốn đến đổ máu như thế nào không? Tạp Vân Phi nói nhưng trong đầu không ngừng chửi rủa nha đầu đáng ghét, thiên phú ngàn năm như thế mà nói không thực tức chết, con của 2 tên này đúng là chỉ có hơn chứ không kém, thiên phú hơn gấp 100 lần, còn cách nói chuyện khiến người tức chết không đền mạng này tuyệt không đối thủ. Thiên phú tốt nhưng rất nguy hiểm, nếu ta không đủ mạnh sẽ bị nhiều người gióm ngó hãm hại, ta không muốn để lộ ra, ta muốn từ từ mạnh lên bằng chính mình để tìm ra cha, mẹ còn có ca ca, ta muốn bảo vệ họ thì phải trở thành cường giả trong cường giả, nhưng nếu để lộ ra ngoài chỉ sợ tu luyện chưa bao lâu sẽ bị giết chết vì cái thiên phú này. Ta không nói hết ông cũng hiểu chứ, Phong Vũ bình thản nhàn nhạt nói. Nhà đầu ngươi nói đúng. Ha ha, trên đời này có ai mà thiên phú cao mà không mang nhiều tai vạ đâu, cho nên trước khi đủ mạnh phải giấu. Ông đánh giá rất cao nha đầu này, không nhơ vào thiên phú yêu nghiệt mà huênh hoang tự đắc, không hổ danh là con của Phong Lãnh, tính cách rất giống. Phong Vũ gật đầu rồi đi xung quanh quan sát kỹ nơi này, đi đến cái tủ mở ra có vài bộ y phục nàng cầm lấy rồi xoay người ra khỏi không gian. Nàng đi trong khu rừng một lúc thấy con suối, đến gần quan sát xem có người xung quanh hay không, chắc chắn không có người mới bước xuống tắm rửa, lấy trong không gian ra vài loại thảo dược biến chế thoa lên vết thương lúc té xuống vực mới mặc y phục lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi khi trời tối. Trong rừng rất nguy hiểm, hiện tại nàng còn bị thương thân thể rất yếu không thể đánh nhau được. Sau khi ra khỏi khu rừng, Phong Vũ ngồi xuống một góc cây nghỉ ngơi vừa suy nghĩ kế hoạch luyện tập và cách tìm ra ca ca. Hiện tại thân thể này mới 5 tuổi, ca ca nàng 10 tuổi, nàng tin hắn chưa chết chắc chắn vẫn đang tìm kiếm nàng. Suy nghĩ hồi lâu do quá mệt mỏi và đói nên rất nhanh nàng thiếp đi nhưng vẫn cảnh giác xung quanh, cái danh lão đại hắc đạo không phải để chưng. Hôm sau Phong Vũ dậy rất sớm, lấy trong không gian ra cái áo choàng màu đen mặc vào. Còn có một con dao nhỏ nhưng cũng khá bén đeo bên hông nàng đi vào rừng, cũng phải ăn uống chứ sẵn luyện tập thân thể dẻo dai mạnh mẽ như kiếp trước. Vì theo nàng biết ma pháp sư thấp cấp hơn đấu với chiến sĩ hơn 1-2 cấp chưa chắc thua vì ma pháp sư có thể điều khiển nguyên tố ở xa còn chiến sĩ thì thích hợp với cận chiến nên ma pháp sư có lợi hơn nhiều. Nhưng nếu bị chiến sĩ tiếp cận thì thân thể yếu ớt làm sao chống lại được nên nàng quyết tu luyện cả hai dù sẽ khó hơn rất nhiều. Mà cái suy nghĩ tập cả hai này nếu để người khác biết chắc sẽ vô cùng kinh hãi vì ma pháp sư sinh ra cơ thể rất yếu đuối không thể nào làm chiến sĩ được, nếu là ma pháp sư thì không thể làm chiến sĩ, nếu là chiến sĩ thì có nghĩa là không có nguyên tố nên không thể là ma pháp sư, nhưng với Phong Vũ thì không gì là không thể. Gocchuyenaudio.com Thân thể nàng lúc vừa sinh ra đã bị cải tạo nên có thể làm cả hai. Qua một ngày nàng đã hiểu hết chuyện về đại lục này, thiên giới đại lục này chia làm 3 đại lục là Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Trung Đại Lục. Nàng đang ở Đông Đại Lục chia làm 4 quốc gia lấy tên 4 thần thú huyền thoại là Thanh Long Quốc, Chu Tước Quốc, Bạch Hổ Quốc, Huyền Vũ Quốc. Nàng đang ở Thanh Long Quốc bên ngoài khu rừng gọi là Mê Vụ Lâm Sâm. Nơi này tu luyện chia ra lúc đầu từ 1 đến 9, sau đó đến cấp thống lĩnh, trên nữa là cấp quân chủ và cao nhất là tôn giả, còn trên nữa thì trên đại lục chưa một ai xuất hiện. Ở Đông Đại Lục này triệu hồi sư là tôn quý nhất vì số lượng cực ít, không quá 5 người, ngoài ra còn vì ma thú mà triệu hồi sư có thể kế ước, sau chính là luyện dược sư, thuần thú sư. Ngoài tứ đại đế quốc trên Đông Đại Lục ra còn có một thế lực không thuộc hoàng thất hay quốc gia nào, họ có phương thức quản lý và tiêu chuẩn riêng là công đoàn lính đánh thuê, điều khiển cơ cấu khổng lồ gồm tất cả dòng binh đoàn của Đông Đại Lục phân bố khắp tứ đại đế quốc. Đây chính là thế lực đứng sau cân bằng, vì ma pháp sư chiếm tỷ lệ chỉ có 30, còn chiến sĩ 70, mà ma pháp sư thì đều làm việc cho hoàng thất hay các đại gia tộc, cho nên công đoàn lính đánh thuê đều là chiến sĩ. Hầu hết ai là chiến sĩ đều đăng ký làm lính đánh thuê, chỉ có số ít chịu làm việc cho hoàng thất. Cho nên có thể nói công đoàn lính đánh thuê không hề thiếu cao thủ, chính là nỗi kiêng kỵ của 4 đế quốc vì chỉ cần có một đế quốc âm mưu xâm lược sẽ bị công đoàn này cùng 3 đế quốc còn lại tiêu diệt, cho nên tới bây giờ mới giữ được hòa bình. Làm lính đánh thuê dù nguy hiểm nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng rất nhiều, cho nên đa số mới chọn làm lính đánh thuê. Cách chương.